Chương 648, đưa tới cửa con mồi canh ba. Y dịt bèo cũng không biết những thứ này, nhưng là lại có thể đọc hiểu Trương Lương lúc này khẩn trương cùng lo lắng. Nàng nguyên bản bởi vì chịu được thống khổ mà cụ kết thần tình không khỏi dần dần thư triển ra. Ở nhìn thấy bên cạnh người trọng yếu vì mình lo lắng thời điểm, trong thân thể đau đớn tựa hồ cũng vì vậy mà giảm bất tựa như. Ôm tâm tình như vậy, y dịt và có chút cụ kết nhìn thật chặt cầm cùng với chính mình cánh tay Trương Lương, nhẹ giọng nói, cái kia, ngươi không cảm thấy, có chút, hết cỡ à ừ, xin lỗi. Trương Lương sửng sốt một chút, đưa mắt hơi chút rời. Lúc này mới phát hiện chính mình vẫn nắm thật chặt y dịt vẹo cánh tay, mặt trên thậm chí bị bàn tay của hắn cô ra khỏi một cái nhàn nhạt bạch ngân. Thấy thế, Trương Lương vội vã buông tay ra, xin lỗi. Không có quan hệ. Y dịt vẹo mỉm cười, nàng cảm thấy, lúc này Trương Lương, dường như so với bình thường muốn gần một chút, chí ít, không có khó khăn như vậy lấy tới gần cảm giác. Người ở đây suy nghĩ gì y dịt vẹo vẻ mặt khác thường cũng không có tránh được Trương Lương con mắt. Hắn tò mò hỏi một câu. Ta chỉ là cảm thấy, lúc này ngươi, dường như so với bình thường dễ dàng hơn thân cận một chút. Y dịt và thì thào nói. Trương Lương trầm mặc, bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể tuyển trạch lắc đầu, nhưng không biết nên như thế nào đối với trước mặt y dịt vẹo nói đồng dạng thoại ngữ. Ngược lại là phía sau nệ rổ nhãn thần phức tạp nhìn ngồi trước hai người, bất quá, ánh mắt của nàng chủ yếu vẫn là tập trung ở Trương Lương trên người. Không biết vì sao. Giữa lúc bất chi bất giác, Nghệ Dồ đối với Trương Lương cảm thấy lần nữa có biến hóa không nhỏ. Đã từng, nàng cho rằng Trương Lương chính là một cái phổ thông hiền thần, có lẽ có rất nhiều không cùng một dạng tài năng. Thế nhưng, đến cùng vẫn là nhảy không xuất quan liêu bản chất, mặt ngoài dịu dàng tham thiết, chỉ là vì ẩn giấu túi ra dưới đáy lanh khốc vô tình mà thôi. Chỉ là, đang cùng Trương Lương ở chung sau đó, Nghệ Dồ nguyên lai quan điểm, nhưng ở lúc này, một điểm mở dọn. Bị phá vỡ. Làm Trương Lương lo lắng cho mình thời điểm, không tiếc lấy thân che ở trước người mình thời điểm, Nệ Dồ cũng biết, trong lòng của mình, dường như có một ít biến hóa kỳ quái. Có thể những biến hóa kia, cho dù là chính cô ta, cũng không có biện pháp đi nắm chặt. Loại này cảm giác cổ quái, để vị này vẫn cao cao tại thượng La Mã Bạo Quân không khỏi lộ ra buồn bực một mặt. Có thể cho dù là như vậy, Nệ Dồ vẫn biết, nàng đối với Trương Lương cảm giác, dường như có một ít không giống nhau. Khi nhìn đến Trương Lương thân thiết lấy y dịt vẹo thời điểm, Nghệ Dồ trong lòng vừa có vài phần vui mừng, đối phương là chính mình Master, hơn nữa nàng cực kỳ biết rõ, chỉ là bằng vào Trương Lương phía trước phấn đấu quên mình lấy tự mình tiến tới cứu trợ của nàng hành vi, nàng sẽ không có biện pháp nói thêm câu nữa hắn không phải. Denis Lộc vẫn là hy vọng, hắn không phải cầm lánh băng băng chính khách. Có thể chính là bởi vì Trương Lương cùng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gu điểm ấy không cùng một dạng địa phương, mới để cho Nghệ Dồ cảm thấy đi theo hắn càng thêm thích hợp đi, Nghệ Dồ ở trong lòng bộ dáng như vậy nghĩ đến. Thế nhưng nàng cũng không biết chính là, cái ý nghĩ này sinh ra, cũng cùng Trương Lương có chút quan hệ, giả như không phải Trương Lương biểu hiện quá mức xuất sắc, có thể, nàng sẽ cảm thấy giống như là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gu như vậy. Giống như một cái thiết kế tinh vi vận chuyển tốc độ cao máy móc, cũng là nhất kiện tốt sự tình. Mà lúc này, làm Trương Lương cùng ý dịch mẹo, Nệ Dồ hướng trong bóng tối giáo đường không ngừng chạy đi thời điểm, ở một bên khác, đã ở nổi lên trong đêm tối âm u. Đêm tối giáo đường, có khác thường cảm giác thần bí, mất đi ban ngày thần thánh cùng trang nghiêm, trống rông giáo đường ở đêm tối bao phủ xuống, bày biện ra một loại quỷ bí cảm giác. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì một người ngơ ngác ngồi tại chỗ ghế, hắc ám giáo đường dưới, chỉ có này chút ít từ khung đính xót xuống tinh quang, hơi chiếu sáng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ngồi cái kia một mảng nhỏ địa phương. Nếu như Trương Lương ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì, lúc đó tại hành quán trong thời điểm, hắn chính là tận mắt thấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bị cổ tỏ mì nẹ cái cho giết chết. Mặc dù là ở sau lưng đánh lén như vậy người không nhận ra chiêu thức, thế nhưng lấy cổ tỏ mỉ nẹ ấy loại này trải qua bách chiến người đến thi triển gần người đánh lén, sẽ có thất thủ khả năng, thật sự là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Tại dạng này tình huống bên dưới, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì rõ ràng là một cái cũng sớm đã người bị chết, như thế nào có thể sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nhưng vào lúc này, tĩnh mật dưới bóng đêm, đột nhiên truyền đến một hồi linh tinh tiếng bước chân của. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cắn răng nghiến lợi thanh âm. thanh âm chủ nhân tựa hồ đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ có vô tận căm hận giống nhau, khiến người cười chê giọng. Mạ tù cả dị dạ tay cầm một tấm giấy trắng, phía trên kia dường như viết tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ đêm khuya định ngày hẹn hắn tới đây gặp mặt thoại ngữ, bất quá vậy đại khái không ở mạ tù cả dị dạ dự liệu bên trong. Lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ cao ngạo như vậy ca tính, chắc là cổ tỏ mỉ nẹ cái thông báo hắn tới chỗ này đi. Đêm tối giáo đường dưới, phảng phất là một đầu thao thế một dạng, trương khai to lớn miệng, chờ đợi lấy con mồi tự động đi vào hắn trong bấy giờ. Có chút tập tên bước tiến, lúc này mạ tủ cả gì ra, thân thể tình trạng cũng không lớn hay a may là như vậy, đối với đánh bại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì khát vọng, hãy để cho mạ tủ cả gì ra chạy tới nơi này. Cũng không biết nên vị này mạ tủ cả gì ra ngu xuẩn đây, hay là nên nói hắn chấp nhất thế nhưng... Là mạ tủ cả gì giả hướng phía bóng đen xuống tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ đại hống đại khiếu một cái lần, nhưng không có đạt được hắn theo dự liệu đáp lại sau đó, không khỏi hoài nghi. Là mạ tủ cả gì giả từng bước tiến lên đến gần rồi tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ sau đó, hắn rốt cuộc bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, trước mặt tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đối phương, tuy là vẫn là an tọa ở nơi đó, cũng đã mất đi hô hấp. Đã không có sinh mệnh dấu hiệu, điều này có ý vị gì, cho dù là một cái học sinh tiểu học đều sẽ hiểu được. Mạ tù cả gì giả dưới khiếp sợ, đã quên mất ngôn ngữ cùng suy nghĩ, mà tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thì là nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Phối hợp khiếp sợ tắt tiếng năng lực mạ tù cả gì giả, thật là một hồi tuyệt cao bấy dập, một màn này, hoàn mỹ chiếu vào mới vừa nhận được tin tức vừa chạy đến tỏ xạ cả phu nhân á ho ý tỏ xạ cả trong mắt. Chứng kiến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chậm rãi ngã nhào xuống đất mặt chẳng cảnh, a ho y tỏ xạ cả không khỏi mất đi khí lực, nàng thử tự tay dò xét một cái tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hô hấp, phảng phất bị rắn độc cắn phải một ngụm mở dạng, đột nhiên rút tay trở về. Làm a ho y tỏ xạ cả lại nhìn về phía mạ tủ cả gì ra lúc, trong mắt đã là tan không ra hàn băng cùng thờ ơ, tình cảnh này. Cộng thêm vẫn đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì có mang oán niệm cùng sát ý mạ tủ cả gì ra, bất kể là ai, đều sẽ nhịn không được đem hai người liên tưởng đến nhau. Cho dù Trương Lương ở đây, cũng không khỏi không tán thán, cổ tỏ mì nẹ cái thiết kế cái này bấy dập xảo diệu chỗ. Tuy là đây là một cái tương đối đơn giản bấy dập, thế nhưng đang không có mở ra thượng đế thị giác nhân trước mắt, đã đầy đủ sử dụng. Nói thí dụ như... Lúc này mạ tủ cả di dạ hắn đã lâm vào trạng hướng như vậy phía dưới, không cách nào thoát thân. 11 tiếp tục gõ chữ.